Chương 1587, cả cuộc đời làm nô làm người ở canh thứ nhất kỳ tích sau đó phát sinh, ở nơi này tư ngã xuống trong nháy mắt, dễ nghe hệ thống tiếng chuông chấn động ở tại toàn bộ Minh Long xào huyệt bên trong, sau đó, ấm áp quang thúc màu vàng khuynh tả tại mỗi người thân len ken gợi ý của hệ thống, ngài đội ngũ thành công đánh chết Hắc Ám Long kỵ sĩ đoàn nguyên tố chiến tướng, hệ thống thưởng cho ngài đẳng cấp 3, danh vọng 10.000 điểm, quân công tích phân 10.000 điểm hệ thống đại. Thần không thiên về không phải hướng, cho mỗi một đội đẳng cấp đều tăng lên 3 cấp cấp bậc của ta thì lập tức vọt tới 247 cấp, nhảy ở thế giới khu bảng đẳng cấp số 1, lần nữa bỏ qua rồi đế quốc ánh tà dương nhìn nằm có đủ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, ta không khỏi thở dài, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc ca, mọi người la mở cho go nở ga nở dê và o lạc lam hé miệng cười nói, ca ca, lời của ngươi trước sau có chút mâu thuẫn ôi chao. Ta nói, nếu như không phải bảo bối nhắc nhở, chúng ta hiện tại đã đoàn diệt. Lạc Lam gật đầu, ca ca, ta phát hiện ngươi ở đây thời khắc mấu chốt luôn là đặc biệt lãnh tĩnh. Mẹ nhà nó lau mồ hôi, không có cách nào khác không bình tĩnh, chúng ta đỉnh đầu đều có tử vong vẫn hơi thở mặt trái. Ý vị này băng băng thánh linh cho nở dê sinh đã mất hiệu lực, chúng ta ngủm sau đó chỉ có thể bị động tiếp thu trong vòng một canh giờ bị động sống lại, đẳng cấp rơi một cấp cục diện. Ngươi cũng biết ta người này ngang nhau cấp luôn luôn keo kiệt, cho nên bảo bối một nhắc nhở như vậy, tự ta cũng cảnh giác. Lạc Lam hỏi, nhưng là ca ca, ta không biết rõ, ngay từ đầu chúng ta tại sao là một cái như vậy đánh chết chính tự. Theo đạo lý nói, chúng ta kỹ năng bên trong, phong hỏa kỹ năng tương đối nhiều, không phải hẳn là trước ưu tiên giết xét đánh cùng đại địa kỵ sĩ sao, vì sao trước tuyển liệt phong kỵ sĩ ta cười nói, lý luận của ngươi đúng. Nhưng là ngươi không có chú ý tỉ mỉ quan sát, ta ngay đầu tiên đem mấy cái này kỵ sĩ toàn thuộc tính dán tại tổ đội trong thời điểm, tất cả mọi người chú ý tới. Một việc, đó chính là 5 cái B giới thiệu, từ nơi này giới thiệu, đã kết luận ra khỏi 4 cái kỵ sĩ là nghe liệt phong kỵ sĩ tới chỉ huy, cho nên bắt giặc phải bắt vua trước, chúng ta trước hết giết liệt phong kỵ sĩ, để cho bọn họ đầu trận tuyến vi loạn, sau đó giết xét đánh, là bởi vì hắn đầu não lanh tĩnh. Cái này 2 tên vừa chết, còn lại 3 cái cũng đã thành con rồi không đầu, xử lý liền nhẹ nhàng tùng. Lạc Lam bừng tỉnh đại ngộ, ca ca, ta hiểu được, có đôi lời có phải như vậy hay không nói, không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ như heo đội ta cảm thấy vui mừng, tự nhiên kỹ năng chiến thuật trình độ cũng bắt đầu tăng lên. Lạc Lam có chút ngượng ngùng, nào có, ta đều nhìn không ra, cảm giác mình cực kỳ đần. Đần đừng lo, chỉ cần phục tùng lực tốt, chính là một gã tốt đội. Tiểu Tinh nói, vừa rồi ta đặc biệt cảm động là, ca ca cùng bảo bối trong miệng mới đọc lên xét đánh 2 chữ thời điểm, tự nhiên ám sát dấu ấn đã tại xét đánh kỵ sĩ thân đọc cái, đây chính là tự nhiên tiến bộ, sức phản ứng, lực chấp hành, đều đã đạt tới đỉnh cấp ngoạn gia yêu cầu. Nói, Tiểu Tinh là rất ít khen nhân, ngày hôm nay khen một cái Lạc Lam còn rất hưởng thụ, ôm lấy Tiểu Tinh sau đó, ta an ủi. Hoàn hảo Tiểu Tĩnh cũng cực kỳ kiên quyết, vàng không, cũng sẽ bị đè ép. Bởi ta thời khắc này ánh mắt vô cùng không kiêng nể gì cả, Tiểu Tĩnh rốt cục nhịn không được vọt tới một bả nắm được ta mặt mò, đồ lưu manh, không cho phép ngươi nhìn loạn nhìn nữa ta bạo nổ ngươi cây hoa cúc ta đơn giản vô sỉ diễn toàn vũ hành, một cái trở tay bắt đem Tiểu Tĩnh 2 tay của trói lại, thôi đi, người nào bạo nổ ai còn không nhất định chứ nói xong câu đó ta liền hối hận. Bởi vì giờ khắc này tất cả mọi người đang dùng khắc thường nhãn quang nhìn ta. Bảo bối chật vật nuốt nước miếng một cái nói, không nghĩ tới Tiểu Phi còn có cái này không lương ham mê, đáng thương lẳng lặng a ta vội vàng buông lỏng ra Tiểu Tĩnh, cực lực biện giải cho mình, không có mắt sự tình Tiểu yêu tinh ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ a cái lông a, tỷ tỷ ta nào có hồ ngôn loạn ngữ, là chính mình nói biết bao được, lười chim ngươi, mọi người quét rác mọi người căn bản không nghe ta giải thích, giải tán lập tức. Quét rác đi chim, ta thì buồn bực đánh đuổi bảo bối không có. Kết quả. Đùa giỡn hoàn tất, bảo bối rốt cục rơi vào mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc. Được rồi Tiểu Phi, chúng ta không đùa, chiến đấu kế tiếp có lẽ sẽ rất khốc liệt. Hiện tại cho các ngươi đẳng cấp tấn chức chỉ là cho các ngươi một cái táo đỏ. Tiếp đó, rất có thể muốn kể bên roi ra, ngươi hiểu. Ta không nhanh không chậm trang bị ám long sáo trang còn lại lắp ráp, cười lạnh nói, ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ mọi người. Bảo bối nói, ngươi là quan chỉ huy, ngươi nhất định phải lãnh tĩnh, còn nữa, ngươi bây giờ phải đem mình mạch suy nghĩ truyền lại cho mọi người, không thể để cho mọi người đi đường vòng. ta hiểu được bảo bối ý tứ, vì vậy thừa dịp mọi người quét sân khoảng khắc, trầm giọng nói, mọi người nghe cho kỹ, một hồi bất luận xảy ra chuyện gì, bất kể là chính mình ngủm vẫn là đội ngủm, nhất định phải lãnh tĩnh, nghe ta chỉ huy, đầu não không nên phát nhiệt, hiện tại chúng ta không cách nào lọ gọc, không thể trở về trình, sau khi chết chỉ có thể tuyển trạch thời gian rất cấp sống lại, cho nên phải cầu lòng của mọi người hình thái nhất định phải bình thản, không muốn lo được lo mất sung. Động gì gì đó hiện tại tạm thời ném rơi, tất cả lấy đoàn đội quyền lợi làm trọng, tất cả mọi người gật đầu. Phỉ Nhi hé miệng cười nói, tiểu phi càng ngày càng có thủ lĩnh khí chất, tỷ tỷ hiện tại phá lệ thưởng thức ngươi. Ta thì buông tay một cái nói, hết cách rồi, lúc này đây nói là mọi người cùng nhau tới luyện cấp, cuối cùng vẫn là thành giúp ta đánh trang bị, ta phải đối với mọi người đến từ không dễ đẳng cấp phụ trách tới cùng, tuyệt đối không thể để cho mọi người đẳng cấp có tổn thất quá lớn. Lạc Lam môi cắn chặt, nhưng là ca ca, ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu, cho dù là đẳng cấp rơi sạch, ta cũng không ở tử tự nhiên, ngươi đem dù cho câu nói kế tiếp cho ta thu hồi đi, ta là chỉ huy, ngươi phải vô điều kiện phục tùng ta, gần đến B thực lực nhất định lại B, đôi khi, dựa vào không riêng gì lấy một lời nhiệt huyết cùng ăn ý phối hợp là có thể đẩy ngã nó, lực lượng của nó rất có thể biết phá hủy những lý luận này giá trị, ngươi hiểu không, trong giọng nói của ta không có một chút khiển trách ý tứ, nhưng là cũng không có một điểm chế giễu, nghiêm túc đều có điểm không giống bình thời ta. Phỉ Nhi đi tới vô vô bả vai của nàng, hết thảy đều nghe tiểu phi, ta cũng nghe hắn, ngươi nhớ kỹ tự nhiên, tiểu phi làm bất luận một cái nào sự tình, cũng không có tổn thương qua chúng ta bất cứ người nào. Hơn nữa, nửa năm này tới nay, tiểu phi tốc độ phát triển cực nhanh, tâm trí của hắn đã phi thường thành thục, không còn là trước kia cái kia xung động tao niên. Lạc Lam vui vẻ gật đầu, đây cũng là trong lòng ta lý tưởng nhất trạng thái ca ca. Độc Luyến Thu Vũ mỉm cười, rất nhanh từ liệt phong kỵ sĩ. Y gõ rơi xuống đống kim tệ trước nhặt lên khối kia ta chưa kịp quan sát thuộc tính trang bị, giả vờ tính tao nói, được, thừa dịp cái kia hàng còn không có qua đây, vội vàng đem bộ này trang bị giải phong. Ta nhìn lướt qua Độc Luyến Thu Vũ trong tay món đó bầu không khí lượn quanh kim sắc hung giáp, cả người chấn kinh rồi, thực sự. Thực sự là không cách nào hình dung chúng ta kim quang kia loại lệ, đơn giản là trời cao túi, cái này hung giáp phẩm cấp lại là linh hồn chiến khí, hơn nữa, càng làm cho người ta khó tin là, thế mà còn là linh hồn chiến khí trong thánh khí, nhất làm người ta sợ hãi than là, thứ này lại có thể là sáo trang lắp giáp, tên là hồn nguyên hung giáp đầu nào trống rông. Sau đó, mừng rỡ như điên, một bả từ Độc Luyến Thu Vũ trong tay đoạt lấy cái kia hung giáp, lực mạnh hôn một khẩu. Trời cũng giúp ta, trời giúp ta phi phạm. Phỉ Nhi khẽ cười nói, ta không tin lắm thiên mệnh, ta chỉ là cảm thấy, thiên có thật nhiều ba ba, thật nhiều mụ mụ ở phù hộ lấy chúng ta. E rằng, ta và Phỉ Nhi thuyết pháp đều rất mê tín, nhưng là lúc này tất cả mọi người trở thành Phỉ Nhi những lời này khăng khăng một mực tín đồ. Lạc Lam từ trong tay của ta đoạt lấy hung giáp, xuất ra giải phong thạch trong nháy mắt, đã không tiếng động rơi lệ. Tất cả mọi người biết, giờ khác này nàng tưởng niệm ba ba. Rất nhiều người đều nói, cô Nhi không thích, hoặc có lẽ là chúng ta không hiểu được cái gì gọi là yêu. Đối với lần này, ta chỉ có thể vô tình bác bỏ bọn họ. Thực tế, chính là bởi vì chúng ta thiếu sót phần kia yêu, chúng ta mới có phá lệ quý trọng trước mắt chính mình có yêu. Tiểu Tinh đi tới bên cạnh ta, không tiếng động đẩy ta một bả, đem ta đẩy tới Lạc Lam bên người. Ta cũng không có lại ngượng ngùng, mà là một bả từ phía sau ôm lấy nàng. Thời khắc này Lạc Lam, nói không nên lời là ở khóc, hay là đang cười, nàng chảy nước mắt, lại khỏe miệng khẽ nhếch. Tiểu Lạc Tiêu cười, từ một khắc đống đống kim tệ chung lấy ra vàng trói lọi lại điện quang lưu chuyển hồn nguyên hộ thối, đặt ở bên cạnh nàng. Sau đó, nước ngập Lạc Thiên từ lại một đống trong tiền vàng lôi ra hồn nguyên phần che tay Lạc Lam cười, chảy nước mắt, cho mỗi nhất kiện trang bị rất nhanh giải phong, ta cứ như vậy ôm nàng. Không có ý buông tay. Nói thật, ta cũng tốt, nàng cũng tốt, kỳ thực đối với Albania chính là cái kia buổi tối cũng không rõ tình trạng, chúng ta cũng không biết chúng ta là hay không trong đêm đó có lẫn nhau, nhưng là chúng ta đều rất rõ ràng, một lần này ôm khả năng đại biểu vĩnh hằng, mặc dù là không có bất kỳ kết quả, mặc dù hai người không phải ghi rõ bất kỳ quan hệ gì, bất kỳ cái gì lập trường, chúng ta cũng sẽ lấy huynh muội phương thức vĩnh viễn cùng một chỗ, không chia cách. Lúc này, Phỉ Nhi đi tới bên cạnh ta, chân mềm tay nhỏ bé thật chặt đè xuống tay của ta, hai khỏa trong suốt giọt lệ tràn mi mà ra, lặng yên không tiếng động rơi xuống nước ở tại, xông vào cái này cũng không tinh khiết bùn đất bên trong. Ta hỏi, tưởng niệm cái nhà kia rồi hả? Phỉ Nhi gật đầu, thật là nhớ thật là nhớ, đặc biệt tưởng nhớ ca ca, đặc biệt tưởng nhớ nhị tỷ, đặc biệt tưởng nhớ Lạc Thần tỷ tỷ, đặc biệt tưởng nhớ ta khuê nữ Lạc Phỉ. Lạc Phỉ là mùi hoa vì Vân Thiên xanh nữ nhi, nhưng là, ta lại không nỡ bỏ ngươi nhóm. Ta nói, chúng ta đem chuyện bên này xử lý tốt, thật sớm phải đi Argentina. Phỉ Nhi gật đầu, được, nhưng là ta sẽ cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Nhìn không được dành ra một tay, nhẹ nhàng xoa xoa Phỉ Nhi gương mặt tuyệt đẹp, lão bản, ta thương tiếc ngươi, vẫn luôn cực kỳ thương tiếc ngươi. Phỉ Nhi hung hăng nắm bắt mặt của ta, nước mắt đã không cách nào tiệt lưu. Chết chịu chịu, nhớ kỹ, đời này ngươi đều là của ta công nhân, đều là của ta thuộc hạ, vĩnh viễn ngươi cũng không có thể phản bội ta, gạt bỏ ta, có nghe hay không lão bản, tiểu nhân cả cuộc đời làm nô làm người ở, đều sẽ thủ hộ ngươi.